Dưỡng địch vi hoạn, chương 66, dưỡng địch vi hoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 66, dưỡng địch vi hoạn editor, Luna Hoang Mặc Quốc là một quốc gia vô cùng lớn, 200 năm trước đế quốc chia 7, chỉ có Mặc Quốc chiếm cứ nhiều nhất trên bản đồ. Hơn nữa khí hậu hợp lòng người, đất đai màu mỡ, địa phương dân chúng địa phương nên sống rất tốt mới đúng. Nhưng sự thực lại tuyệt nhiên tương phản, từ khi hoàng đế bệnh nặng, thái hậu cầm quyền, thuế má của Mặc Quốc lần nữa nặng thêm, vì xây hành cung hoa mỹ cho nàng, lao dịch cũng biến thành phồn trọng, khiến cho bách tính oán than dậy đất. Có người bất mãn nền chính trị hà khắc của thái hậu, viết thiên tự văn châm chọc nàng tẫn kê thi thần, vì tiêu trừ nhưng thanh âm bất mãn này, thái hậu liền rầm rộ văn tự ngục lại thêm hơn 10 loại cực hình mới, chuyên môn dùng để đối phó người đối nghịch với nàng. Nắm quyền, nàng còn luôn giết gà dọa khỉ, thế cho nên hiện tại, đã không có người còn dám nói thêm cái gì. Đoạn thời gian trước Thái hậu chuyên chính đã 5 năm, bất mãn thân phận. Nhiếp chính, của mình, rốt cục để người truyền ra lời. Nước không thể một ngày không vua, mà nhi tử duy nhất của hoàng đế tung tích không rõ, các huynh đệ khác của hoàng đế bị nàng chém giết hầu như không còn, lúc này còn có ai không rõ ý tứ của Thái hậu nữa. Nàng đây là muốn làm nữ hoàng đế à, dù sao lúc trước cũng không có tiền lệ này, thái hậu muốn cho tất cả mọi người tán thành bản thân, vẫn có chút cố sức, nàng tiêu phí đại tinh lực chuẩn bị trên dưới, mắt thấy cũng nhanh thành công, kết quả một tin tức đột như kỳ lai, đánh nàng trở tay không kịp. Thái tử đã trở về. Thái tử về, nhiều năm thái hậu lấy làm lý do thân phận chưa điều tra rõ, để thái tử ở trạm dịch thế nhưng cựu thần ngóng trông thái tử trở về nhiều năm, đều tới đó thăm hắn trước. Thân là huyết mạch chính thống của hoàng đế, hình xăm chân long trên lưng Mặc Lâm Nguyên đã có thể nói rõ tất cả, không quản thái hậu muốn chuyên quyền như thế nào đi nữa, muốn làm hoàng đế, Mặc Lâm Nguyên trở lại một cái, nàng bật người trở thành danh không chính ngôn không thuận. Một ngày Mặc Lâm Nguyên chính thức nhận tổ quy tông, thế của nàng thật nhiên phải giao trả toàn bộ quyền lợi, đây đối với thái hậu mà nói còn khó chịu hơn bị cắt thịt. Hoàng cung Mặc Quốc, Phượng Chiêu Nguyên điện, thái hậu giận dữ ném bôi tràn trên tay, công nhân quỳ đầy đất, không người không nơm nớp lo sợ. Xác định là thái tử, mà không phải là người nào giả mạo, thanh âm của nàng âm trầm, để người bên ngoài mành thân thể run lên. Tuyệt đối không sai, thái phó đại nhân và thừa tướng đại nhân tự mình nghiệm chứng, xác định là thái tử điện hạ không thể nghi ngờ. Sắc mặt của thái hậu trong nháy mắt khó coi hơn, lông mi của nàng bay xéo nhập tóc vung lên thật cao, khóe mắt dài nhỏ để người cảm giác phi thường sắc bén, nửa ngày, nàng mới hừ nhẹ, cười lạnh nói. Ai ra phái nhiều sát thủ như vậy, cũng không ai có thể giết tên tiểu tử kia, thật đúng là mạng lớn. Tính toán tuổi, hiện tại hắn cũng có 10 tuổi rồi, bất quá, một hài tử 10 tuổi có thể làm cái gì? Nàng dừng một chút lại cười. Nếu là thái tử còn chưa nhận tổ quy tông liền chết, ai ra mới thực sự là thương tâm, tôn nhi khỏe mạnh, thật vất vả mới trở về, còn chưa gặp được một lần. Giọng nói kia thần thái kia tựa hồ Mặc Lâm Nguyên đã chết, người bên ngoài nghe rồi đều không dám nói gì, chỉ là ở trong lòng chia buồn cho hài tử kia. Vọng Thư Uyển, com, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Mặc Lâm Nguyên về nước, trước tiên bảo người đi liên hệ Vô Thanh đại sư, thế nhưng vị đại sư này bình thường bế quan, hoặc bế môn tham thiền, nói chung chính là người không dễ dàng gặp. Mặc Lâm Nguyên phát rất nhiều thiếp mời cho hắn, nói rõ tình huống và chuyện khẩn cấp, kết quả đều như đá chìm đáy biển. Không có biện pháp, về nước ngày thứ ba, ứng phó xong mấy đại thần tới cửa bái phòng, Mặc Lâm Nguyên trực tiếp dẫn người tìm tới cửa. Lần đầu tiên tới cửa, đối phương không gặp, Mặc Lâm Nguyên nghĩ có việc cầu người, liền đi trở về. Thế nhưng lần thứ hai, đối phương vẫn là lấy lý do đồng dạng cự tuyệt hắn. Thí chủ trì đang ở tham thiền, tạm không tiếp khách. Mặc Lâm Nguyên nhìn tiểu hòa thượng gầy teo thật cao trước mắt, bỗng nhiên nở nụ cười. Nếu như ta nhất định muốn gặp, hòa thượng kia lộ ra biểu tình khổ sở. Chủ trì nói qua, không tiếp khách, Mặc Lâm Nguyên đã lâu chưa thấy qua loại người khó tiêu này, dáng tươi cười của hắn rất đẹp. Cho dù có người nguy hiểm đến tính mạng, cầu tới cửa, hắn cũng không gặp. Sao ta nghe nói, mấy ngày trước một vị lão phụ bán rau cầu hắn xuất thủ, hắn lại cứu. Hay là nói, hắn chỉ không gặp ta. Chấm, hòa thượng kia bị đang hỏi, thật lâu cũng không biết trả lời thế nào. Mà thôi, Mặc Lâm Nguyên rất tốt tỳ khí nói. Hắn không gặp ta, ta phải đi gặp hắn, nếu ngươi ngăn cản ta liền chỉ có thể đánh vào thôi. Hòa thượng kia không nghĩ tới Mặc Lâm Nguyên dĩ nhiên định dùng cường, lâu như vậy tới nay, ai tới thỉnh sư phụ không phải rất cung kính chứ. Ngay cả thái hậu muốn nghe Phật hiệu cũng phải nhìn xem sư phụ có nguyện ý hay không, đối lập như vậy, người này thật đúng là vô lễ. Nhưng Mặc Lâm Nguyên thực sự đã tiêu hao hết kiên trì, thấy đối phương không đáp, hắn trực tiếp nói với Văn Phong. chúng ta đi, không thể, tiểu hòa thượng kia vừa muốn ngăn cản, đã bị Văn Phong đánh ra, rất nhiều hòa thượng thấy thế đều chạy tới, nhưng là bọn hắn không phải là đối thủ của Văn Phong, cứ như vậy một đường đánh, một đường phá hư, rốt cuộc cũng sắp tới cửu trọng đại điện, rốt cuộc có một người đi ra. A-di-đà Phật, thí chủ cớ gì? Hủy Phật tự của ta. Chấm, vọng thư huyền, com, Mạc Lâm Nguyên nhìn người trước mắt này, nhãn thần không tự chủ được híp một cái, làm hòa thượng mà nói, người trước mắt này, thực tại lớn lên quá mức tuấn tú, cả sa bạch sắc sạch sẽ kéo dưới đất, đuôi lông mày và khóe mắt hơi nhướng, đặt trên thân người bình thường đều ngại tà khí, mà ở trên người hắn, cả sa bị Phật châu đè một cái, sinh ra một loại khí chất quỷ dị như Phật như ma. Mạc Lâm Nguyên cúi người hành lễ, xin hỏi người chính là Vô Thanh Đại Sư, đúng thế, ta đây, muốn mời người xuất thủ cứu trị một người. Đuôi lông mày của đối phương giật giật, sau đó lộ ra một nụ cười ôn nhu thương xót. Thí chủ trực tiếp đánh tới cửa thương môn khách hủy triều đình, sở tác sở vi xúc phạm vô lễ thứ cho bần tăng không muốn cứu. Một khắc kia, phượng mâu của Mạc Lâm Nguyên hơi rét, ánh mắt nhìn hắn càng thêm nguy hiểm. Ta cho ngươi hai lựa chọn, một cây đốt ta đốt nơi này. Hà cứu người, hòa thượng còn lại nghe vậy, đều giận dữ nhìn bọn họ tựa hồ bọn họ là hỗn đản gì đó giảng đạo lý, nhưng Mạc Lâm Nguyên không sợ chút nào, chỉ nhìn chằm chằm hòa thượng trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người xuất gia lấy từ bi làm gốc, ta vì cứu người mấy lần muốn nhờ, người quả thực thái độ như vậy, ta nghĩ ta dù đốt nơi này, Phật tổ cũng sẽ không trách tội, người cứ nói đi. Bốn chữ cuối cùng nói xong phi thường chăm chú, chỉ cần Vô Thanh cùng hòa thượng dám nói một chữ không, như vậy hắn sẽ đốt nơi này, mời cao minh khác. Thời gian từng giọt trôi qua, mọi người ở đây cho rằng hòa thượng này sẽ chống tới cùng, hắn rốt cục phục nguyện. Muốn bần tăng cứu người, có thể. Hòa thượng nói, người tu sửa lại nơi này lần nữa đi, bần tăng liền sẽ ra tay. Văn Phong nhíu nhíu mày, cảm thấy người này thật đúng là làm bộ làm tịch. Nhưng Mạc Lâm Nguyên đáp ứng. Một lời đã định, cách chương.